trong phòng cũng chỉ còn lại hai người bọn họ. Không khí ngưng trọng giống như sắp đọng lại thành giọt nước vậy. Ánh mắt của hắn. Chương 568. Không nói là sợ ngươi không đồng ý. Tô Mạt nuốt ngụm nước miếng. Cẩn ca ca, ta chỉ là có chút nóng, muốn tắm chút nước lạnh. Một chút vấn đề cũng không có. Ta chỉ muốn đi tới nông trường bí mật của chúng ta làm chút chuyện thôi. Hoàng Phủ Cẩn nghiêm mặt, sắc mặt lạnh lẽo. Cho nên nàng ngày hôm qua đang nghĩ xong đâu vào đấy. Sai ta đi dạy công phu cho đám khất cái, để nàng được tắm nước lạnh ư? Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó làm cho Hoàng Phủ Giác đem cô ấm lên. Hắn thật sự là muốn giết người. Tổ Mạt lấy hai tay hắn đưa lên, cố bành quay hàm ra, làm giống như một cái bánh bao nhỏ, đem bàn tay chính mình cầm lấy bàn tay hắn, áp lên hai má mình, lấy lòng nhìn hắn, thanh âm nhuyễn ôn nhu nói. Cần ca ca. Cô vừa bị hành động mắc ói của chính mình mà nổi da gà, một bên còn phải kéo dài giọng nói nhão nhoẹt, lấy lòng nam nhân trước mặt này. Cô giỏi nhất là xem xét thời thế, kẻ thức thời mới là chàng tuấn kiệt. Lúc này hắn muốn ăn thịt người, cô còn không hạ thấp mình xuống lấy lòng hắn ư? Không lẽ lại tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Thời điểm bình thường, cô liền là một tiểu ma nữ, tiểu bá vương. Đã làm sai chuyện, chính là cái bánh bao nhỏ, biết sai liền nhận, vô cùng dũng cảm. Bị cô làm như vậy, Hoàng Phủ Cần mềm lòng, nhưng hắn bắt buộc chính mình phải cứng rắn, lạnh lùng nói. Mỗi lần đều là nhận sai nhanh hơn so với bất cứ ai. Nhưng nàng có sửa sao? Tô Mạt bĩu môi, lười biếng nói. Nhưng đối với ngươi, lâu lắm rồi ta chưa có phạm lỗi. Lần trước không phải là cưỡi ngựa ư? Hoàng Phục Cẩn chế trụ thắt lưng của cô, đem cả cô và chăn đều ôm vào trong người, oán hận nói. Cho dù muốn chuồn đi, chẳng lẽ cứ phải rơi xuống nước mới có thể giả bệnh sao? Đã nói cảm lạnh rồi. Hắn thở hổn hển, thật sự là cũng bị cô làm cho tức chết. Tô Mạt ôm cánh tay hắn. Đừng tức giận nữa, ta tuy rằng là cố ý, nhưng là ta có bảo đảm. Cô tu luyện nội công tâm pháp của hắn dạy cho, tuy rằng không giống các đại hiệp luyện thành thần công cái thế, nhưng nói như thế nào thì cũng đạt được tới mức thân thể khỏe mạnh. Đừng nhìn vóc dáng cô nhỏ bé, nhưng tuyệt đối không phải là loại ăn chay. Rớt xuống hồ, có một cái vẫn là không thành vấn đề. Hơn nữa, cô muốn đi nông trang lâu như vậy, ngoài việc là đi ăn dưỡng ra, không có biện pháp nào khác. Kỳ thật, cô vốn không nghĩ tới muốn thái tử, ngũ hoàng tử bọn họ làm chứng cho mình. Chỉ là muốn tự mình không cẩn thận ngã xuống nước chút thôi. Ai biết Tô Văn thế nhưng lại nóng vội như vậy. Vậy mà muốn hại cô, vừa vặn làm cho việc rơi xuống nước của cô càng thật hơn. Hoàng đế cũng không thể không tin. Đừng cùng cô hỏi vì sao muốn gạt hoàng đế, bởi vì cô không tín nhiệm hắn. Vậy nàng không thể nói cho ta biết trước một tiếng hay sao? Hắn tuy rằng đã bớt giận, còn là không thể tha thứ. Nếu không Mạt Nhi sẽ càng được dịp lấn tới. Tô Mạt đùa nghịch. Không phải là sợ ngươi không cho, chứ còn gì nữa. Cô mới không ngốc như vậy, nên nói cho hắn, hắn nhất định cho cô rơi xuống nước sao? Có quỷ mới tin. Hắn tên nam nhân này, hẳn không thể đem cô coi như đứa nhỏ sủng nịnh. Tuy rằng luôn nói muốn cô tự do, tôn trọng cô, nhưng mỗi lần cô muốn làm chút chuyện hơi có nguy hiểm, hắn không phải luôn trưng ra biểu tình lấy đào chém thịt sao? Hoàng Phủ Cẩn đối với việc cô chảm hậu tấu cũng thật sự không có cách, ít nhất hiện tại không có cách. Chuyện này bị cô giảng đạo lý như vậy, ngược lại cô thành vì tốt cho hắn, để ý hắn, săn sóc hắn. Nếu hắn đang tức giận thì không phải là không biết suy xét sao? Hắn làm sao còn dám tức giận nữa? Hoàng đế quả nhiên lại phái người đến chẩn đoán bệnh cho Tô Mạt.